Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, ai mới là y học trung tâm đẹp nhất nam thanh niên? Y học trung tâm. Adam thật vất vả thoát khỏi một đám bằng hữu về sau đều dùng tên của hắn đến mệnh danh bọn họ hai. Từ bóng tối, tiến về phòng bệnh đi tìm mình thích ca bệnh, sau đó lại gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Đăng Cần, ca bệnh này ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ để Gray đến quản. Belly bác sĩ làm ra quyết định. Được rồi, Adam cười khổ rời đi. Tình huống như thế nào? Adam Đăng Cần lại bị đá ra chính mình tiếp nhận ca bệnh. Không thể tưởng tượng nổi. Belly bác sĩ không hổ là cầm thuần túy. Tại công chính tính phương diện thật sự là không thể chê. Thuyết giáo dạy bảo ngươi sẽ dạy ngươi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta còn nhìn thấy nàng cùng chủ nhiệm đỉnh quá nghiêu đây này. Chủ nhiệm đều nhượng bộ. Y học trung tâm đạo đức mẫu mực. Thật không phải nói đùa. Đúng vậy a. Về sau nàng làm tổng bác sĩ nội chú. Ta tuyệt đối duy trì nàng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam vừa đi. Đủ kiểu tiếng nghị luận không ngừng truyền ra. Phần lớn là đối Adam cười trên nỗi đau của người khác. Đối Belly bác sĩ cảm giác sâu sắc bội phục. Giữa trưa, tiệc đứng sảnh, người thật bị Belly bác sĩ đá ra. Lít kinh ngạc nói, lần này vì cái gì? Nàng cũng không kỳ quái Belly bác sĩ sẽ đá Adam. Chỉ là hiếu kỳ nguyên nhân. Đây chính là Belly bác sĩ mị lực. Vô luận có thích nàng hay không? Đều tán đồng nàng công chính cùng năng lực. Cũng chính là tổng bác sĩ nội chú chức vị còn không có để trống. Không phải vậy nàng chính là xếp ở vị trí thứ nhất nhân tuyển. Tổng bác sĩ nội chú. Không phải chức danh, mà là hành chính chức vị. Phụ trách quản lý tất cả bác sĩ nội chú. Cần đầy đủ nhân khí. Để tất cả bác sĩ nội chú tại gặp được khó khăn lúc. Cái thứ nhất nghĩ tới chính là tìm tổng bác sĩ nội chú giải quyết. Không phải vậy cái này sống là làm không đi xuống. Đương nhiên là có trách nhiệm liền có quyền lợi. Tổng bác sĩ nội chú có thể cân đối phòng mổ, sai khiến bác sĩ nội chú công tác, gia nhập bệnh viện hội nghị trọng yếu, có thể xưng tiểu chủ nhiệm, là lúc sau tấn thăng chủ nhiệm trọng yếu lý lịch. Từ trước là có truy cầu có dã tâm nhiều năm thâm niên bác sĩ nội chú tranh đoạt một cái hấp dẫn. Cương vị, có thể tại cái này hấp dẫn trên cương vị bị bài vị lớn nhất hấp dẫn. Đã nói rõ tất cả, Belly bác sĩ tự nhiên có nàng nguyên nhân. Jock có chút cười trên nỗi đau của người khác, mà lại nguyên nhân này nhất định có khả năng phục chúng. Ta tin tưởng Belly bác sĩ, tốt nồng cổ long nước. Adam liếc hắn một cái, ngươi hôm nay thay mới khoản. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jock mặt trắng nhất thời tối sầm lại. Không sai, hắn là một cái tin tưởng khoa học người. Adam cùng hắn nói, hắn nghe lọt được. Liền cùng những cái kia lão nhân đừng quản lúc trước bao nhiêu lý trí. Nhưng đến ở độ tuổi này, rất dễ dàng bị những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty cùng với đủ kiểu đánh lấy dưỡng. Sinh sáo lộ quảng cáo cho lắc lư què. Bởi vì đây là bọn họ đối khỏe mạnh tuổi thọ cứng nhắc vừa cần. York đối Meredith khát vọng. Đừng nói Adam đều nói là khoa học thành quả nghiên cứu. Chính là dân gian truyền thuyết. Phương thuốc cổ truyền, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Không phải liền là thay cái bảng hiệu cổ long nước nha. Hắn luôn là muốn dùng. Dùng cái nào một cái không phải sử dụng đây. Thế là, hắn lén lút đi hỏi thăm Alice Gray. Thật đúng là bị hắn đã hỏi tới. Thừa dịp thời gian nghỉ ngơi. Đi bệnh viện bên cạnh cửa hàng mua mới đụng tới. Sau đó tại Meredith trước mặt lung lay mấy cái. Có thể để hắn phẫn nộ sự tình phát sinh. Meredith cũng không có biểu hiện ra hứng thú. Ngược lại chán ghét nhíu nhíu mày. Hỏi hắn làm gì đổi cái này cổ long nước. Bị nữ thần ghét bỏ vị quá sông York. Trái tim tan nát rồi. Đây cũng là hắn đối Adam biểu hiện ra rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác nguyên nhân. Mặc dù hắn không biết Adam là có ý. Nhưng cũng không trở ngại hắn vui thấy Adam không may. Độc không may, không bằng chúng không may nha. Ta ngày mai liền đổi. York nhìn xem bưng đĩa đi tới. Nhìn thấy hắn hơi nhíu mày bước chân dừng lại, Meredith ủy khuất đều muốn khóc. Bi phẫn nói, được a, Meredith, ngươi đoạt Adam ca bệnh. Lít đối với ngồi xuống Meredith nhíu mày cười nói, nào có cái gì ta cướp hắn. Meredith lắc đầu nói, đây là hắn không thích hợp tiếp nhận ca bệnh này. Bệnh gì ca? Lít hiếu kỳ nói, Kerry Ross, 23 tuổi, đỏ mặt trứng cùng sốt cao. Christina nói tiếp, buổi chiều từ sếp bác sĩ mổ chính làm thần kinh phẫu thuật. Rất thú vị một cái ca bệnh. Adam, nếu là ta là ngươi, ta nhất định dựa vào lý lẽ biện luận. Cũng không phải chỉ có ngươi để nàng xấu hổ. Sếp bác sĩ cũng có thể a. Hắn còn là nàng y sĩ trưởng đây. Cái gì? Lít kém chút cười sặc sụa. Nàng chỉ cần thấy được soái ca liền đỏ mặt. Không, Meredith một mặt thương hại. Nàng là chỉ cần tim đập quá nhanh liền sẽ đỏ mặt. Một mặt đỏ liền đối tất cả mọi người bại lộ nàng tâm tư. Cho nên dù cho loại này phẫu thuật có thể sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ, nàng cũng việc nghĩa chẳng từ nan muốn đi làm. Phần lưng, phần bụng, bắp đùi đều sẽ bồi thường tính ra mồ hôi. Ăn cũng có dẫn đến chảy mồ hôi khả năng. Adam nói ra, không đến 1% người bệnh sẽ còn xuất hiện bộ mặt thần kinh tê liệt chứng. Thần kinh tủy sống tổn thương, chứng tràn khí ngực cùng máu ngực. Một khi phát sinh, có thể nói vô cùng nghiêm trọng. Liền vì điều trị đỏ mặt, Christina nói ra, đổi thành ta, ta là tuyệt đối sẽ không bốc lên toàn thân tê liệt nguy hiểm đi để người đụng đến ta đại não. Động tâm liền động tâm, có cái gì nhận không ra người? Đó là chúng ta đều không có trải qua. Meredith phản bác, chúng ta không cách nào chân chính trải nghiệm sự tuyệt vọng của nàng. Christina, đổi thành ngươi, cũng không tốt nói. Adam nhắc nhở, thử nghĩ một cái. Một khi ngươi gặp được đặc biệt cảm thấy hứng thú ca bệnh cùng phẫu thuật, ngươi chẳng lẽ không động tâm? Chỉ cần một lòng động, tim đập nhanh hơn, ngươi liền đỏ mặt phát sốt. Loại trạng thái này xác thực không có gì nhận không ra người. Có thể khó tránh khỏi ảnh hưởng ngươi làm phẫu thuật chất lượng a. Nha, Christina ngẩn ngơ, sau đó gật đầu. Được rồi, lần này có đại nhập cảm. Đổi thành ta, ta có lẽ sẽ càng thêm xoắn suýt. Không làm phẫu thuật, ảnh hưởng chính mình năng lực. Làm phẫu thuật, còn là sẽ ảnh hưởng chính mình năng lực. Làm một cái lập chí trở thành truyền kỳ nữ bác sĩ. Đây thật là một cái cực kỳ thống khổ lựa chọn. So, York nghe được trợn mắt há hốc mồm. Adam sở dĩ bị Belly bác sĩ đá ra ca bệnh này, là vì bệnh nhân nhìn thấy Adam liền đỏ mặt. Đúng thế, Meredith gật đầu. Bệnh nhân nhìn thấy Adam cùng sếp bác sĩ đều đỏ mặt. Lít bát quái nói, cái kia nhìn thấy cái nào, càng làm cho nàng xấu hổ. Thú vị chủ đề, Christina lo lắng nói. Đến cùng ai mới là y học trung tâm đẹp nhất nam thanh niên? Này làm sao so? Meredith không nhanh nói. Mỗi người thẩm mỹ đều là không giống. Được rồi, lỗi của ta. Christina nhún vai nói. Thay cái vấn đề. Tại Kerry Ross trong mắt, ai mới là y học trung tâm đẹp nhất nam thanh niên? Kỳ tích bác sĩ còn là mộng ảo tiên sinh. Adam khóe miệng giật một cái. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đây. Không có người biết rõ. Christina trêu chọc nói. Bệnh nhân có thể chịu được sếp bác sĩ, lại không cách nào chịu đựng Adam. Kém chút lần nữa sốt cao. Thế cho nên Adam bị Belly bác sĩ không nói võ. Tình cảm, đức, mặt, trực tiếp đuổi đi. Kết quả không đã rất rõ ràng nha. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.